Miu Gao em là món quà của anh. Chương 10, nói chuyện với Mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng trước cả nhà, gấp quay sang Miu, hôm nay thật sự rất cảm ơn giáo sư, em rất vui. Em vô nhà trước thầy về cẩn thận ạ, nói xong cậu toan xuống xe thì Miu lên tiếng. Em chờ một chút, gấp quay người lại thì thấy Miu đang gần sát nơi mặt mình rồi nói. Tôi sẽ nhớ em đó, sáng mai tôi sẽ qua đón em. Nói xong Miu đặt một nụ hôn lên trán của cậu, vuốt tóc rồi cười với cậu. Gấp ngại chín mặt không biết trả lời sao, đành gật đầu một phát rồi quay người xuống xe rồi vô nhà. Miu chờ đến khi gấp vô nhà đóng cổng lại mới khởi động xe đi. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang Mai ngồi trong nhà chờ gấp chợt nghe tiếng xe ngoài cửa thì nhìn ra ngoài thấy gấp xuống từ một chiếc xe xa lạ làm cậu không khỏi khích động. Xe của ai vậy ta? Đâu phải xe nhà gấp đâu. Chờ gấp mở cửa vô nhà chưa kịp cửa giày thì Mai đã lao đến túm lấy hai vai của cậu lắc hỏi. Mày vừa xuống khỏi xe ai vậy? Tại sao ta lại không biết người đó? Mày có bạn gái rồi ư, không phải, hay là mày lái máy bay? Gấp cũng đến choáng với Mai. Mày để từ từ rồi ta nói, cho ta thở miếng đã nào. Nghe vậy Mai mới buông ra. Được rồi, nhanh lên đấy. Cậu cùng Mai vào phòng khách tự rót cho mình một ly nước mát và sau đó cuộc hội thoại bắt đầu. Xe đó là của giáo sư. Giáo sư, vị giáo sư nào, đừng nói là của thầy Miu nha. Mai nghi ngờ hỏi lại. Chính là thầy ấy, gấp nhấp lấy một ngụm nước rồi trả lời Mai. Ông trời của tôi ơi, chuyện gì xảy ra giữa mày với thầy ấy vậy? Đừng nói cả ngày nay là mày đi với thầy ấy đấy nhá. Đúng vậy, mày thành thật khai nhanh cho ta, mới gặp nhau có hai ngày mà lại thân như vậy à, vô lý, hết sức vô lý. Giành lấy ly nước trên tay gút Mai cầm uống, thầy ấy nói thích ta. Phụt, đúng vậy, chính là tiếng Mai phun nước, không thể điều khiển nổi biểu cảm trên mặt mình, Mai quay sang nhìn gấp. Có phải ta nghe nhầm rồi đúng không? Gấp nhìn Mai chắc nịch trả lời. Mày không nhầm đâu, thầy ấy nói thích ta. Không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Mai trầm ngâm, cậu cần thời gian để tiếp thu lượng thông tin này. Mai cảm thấy đời này trải qua sóng gió như vậy là đủ rồi, song cậu chợt nghĩ tới phản ứng của gấp ốc đó sẽ như thế nào. Gấp khó tính như vậy, sẽ không một cú đấm thẳng vào mặt thầy ấy chứ. Nghĩ là hỏi, vậy mà trả lời như thế nào? Ta không có trả lời gì hết, chả qua là ta không cảm thấy chán ghét việc thầy ấy thích ta. Thôi xong, thế là xong, Mai thầm nghĩ, vậy là bạn cậu gãy rồi, pha gãy nhanh nhất lịch sử. Chỉ hai ngày mà thầy ấy đã bẻ cong được một thằng thẳng nam cộc tính. Thật phi thường, Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang Mai nghĩ vậy thôi chứ không dám nói với gấp cậu sợ bị gấp đập à, cậu còn muốn dáng hỏi xem diễn biến ra sao, kết quả như thế nào nữa cơ, nhưng gấp làm gì cho cậu cơ hội, là buồn ngủ rồi kêu đi tắm để đi ngủ, vậy là câu chuyện kết thúc tại đó. Mai là cậu bạn thân chí cốt của gấp. Cả hai quen nhau từ cấp 1 không hiểu kiểu gì một chiếc mỏ vẹt như Mai lại suốt ngày lẽo đẽo theo sau một cậu nhóc lạnh lùng ít nói như gấp. Thường xuyên bị ăn đánh của gấp nhưng vẫn không từ bỏ mà đi theo. Giết hồi gấp cũng quen với sự tồn tại của Mai, Mai cũng rất được gia đình gấp yêu quý, họ hy vọng có Mai sẽ giúp gấp bớt sự lạnh lùng, làm quen thân được với nhiều bạn hơn. Còn phần ba mẹ Mai, họ quanh năm đều đi công tác không ở nước ngoài thì cũng là nhiều tỉnh khác trong nước nên Mai cũng hay ngủ lại ở nhà của gấp mỗi khi chơi game, hoặc đi chơi về khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp khi chơi với Mai cậu cũng đã quen được rất nhiều bạn, hầu hết là bạn Mai giới thiệu cho cậu. Cậu cũng chỉ hay tâm sự chuyện của mình với hội bạn thân đó. Nhưng thường Mai sẽ biết nhiều chuyện hơn, vì dù gấp không muốn nói thì Mai cũng sẽ gặng hỏi cho bằng được. Tắm rửa xong, ra khỏi phòng thì cậu đã thấy Mai ngủ ngáy khò khò trên giường rồi. Không chờ cho tóc khô, gấp cũng leo lên giường, ngồi dựa vào thành giường, tính nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn của Miu, em đã ngủ chưa? Gấp nhìn, bất giác trên môi treo một nụ cười, em chưa, mới tắm xong, có thể gọi điện không? Không được đâu, Mai nó ngủ rồi gửi xong tin nhắn đó mãi một lúc sau không thấy Miu trả lời, gấp còn tưởng là anh đã ngủ rồi cơ. Định bỏ điện thoại xuống thì thấy Miu trả lời, em ngủ chung với Mai. Đúng vậy à, bọn em ngủ chung miết lần này thôi, không có lần sau. Em ngủ với người khác tôi sẽ ghen. Choang Duy Si Việt Boy Ha Bang thấy Miu trả lời như vậy, gấp cũng đơ mất vài giây. Cậu nghĩ nghĩ rồi chợt bật cười, xong cậu cũng đặt điện thoại xuống rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm đó cậu đã ngủ rất ngon, trên miệng vẫn nở một nụ cười rất xinh. Hết chương 10, cách chương.